Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com về việc tại sao không để Lý Tiểu Đào ở lại quân đội. Đó là bởi quân đội có quy định, chỉ có quân nhân và thân nhân xin theo quân mới được ở. Đây cũng là việc không thể làm gì được, bởi vì quân đội có nhiều bí mật không thể công khai. Nếu để người ngoài ở lại một cách tùy tiện, nếu có vấn đề gì xảy ra, không ai có thể chịu trách nhiệm được. Hơn nữa, trong quân đội, số chỗ ở có hạn, nếu không đặt ra quy tắc cố định, thì binh sĩ bình thường đưa gia đình đến làm sao ở được. Chính vì không thể phá vỡ quy tắc, mặc dù Lý Tiểu Đào di chuyển không thuận tiện, Tô Nguyệt Hy cũng không thể không cho cậu ấy ở lại trong đội sản xuất. May mà đội sản xuất Hồng Tháp cách quân đoàn không xa. Tô Nguyệt Hy còn đến thăm Lý Tiểu Đào cách ngày. Không ai dám bắt nạt cậu ấy. Mặc dù chỉ cách khoảng hơn 10 phút đi bộ, nhưng tỉnh Nam đã bước vào mùa đông giá lạnh. Tô Nguyệt Hy dù đã khoác lên mình chiếc áo bông dày cấp từ quân đội, vẫn cảm thấy hơi lạnh. Mùa đông tỉnh Nam ít tuyết, nhưng lại ẩm ướt và lạnh lẽo. Con đường luôn ướt át, bước một bước là một vết bùn, lại còn trơn trượt. Tô Nguyệt Hy đi trên con đường này rất khó khăn lắm mới đến được đội sản xuất Hồng Tháp. Quần áo của cô đã bị bám đầy bùn, hộp thuốc cũng bị bẩn. Cô rút khăn tay mang theo lau sạch hộp thuốc, xoa xoa khuôn mặt lạnh lẽo của mình, vội vàng đến nhà đại đội trưởng Hồ Kiến Hải. Khi Tô Nguyệt Hy đến, gia đình Hồ Kiến Hải đang ăn cơm, thấy Tô Nguyệt Hy xuất hiện đột ngột. Hồ Kiến Hải vội vàng đứng dậy nói, bác sĩ Tô đến rồi, mau mau mau, nhanh tới ăn cơm. Lý Tiểu Đào đang ăn cơm cũng vội vàng đặt bát xuống, mỉm cười rạng rỡ gọi một tiếng, chị. Tô Nguyệt Hy mỉm cười với Lý Tiểu Đào, mới từ chối lời mời của Hồ Kiến Hải. Chú Hồ, cháu đã ăn rồi, các chú không cần phải lo cho tôi. Biết rằng Tô Nguyệt Hy không nói dối, Hồ Kiến Hải không còn khách sáo nữa. Dù sao Hồ Kiến Hải cũng rất rõ, phần ăn ở nhà ông ấy không thể sánh được với quân đội. Tô Nguyệt Hy không muốn ăn cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù Hồ Kiến Hải là đội trưởng của đội sản xuất, nhưng đội sản xuất Hồng Tháp lại quá nghèo, nằm giữa những ngọn núi hiểm trở. Đất dù màu mỡ nhưng toàn là bậc thang, chỉ có thể trông vào sức người, không thể dùng máy móc. Đội sản xuất Hồng Tháp lại càng biệt lập, từ đội sản xuất đến xã gần nhất cũng phải mất 4-5 tiếng đồng hồ mới tới được. Chỉ có thể nuôi dưỡng một lượng nhỏ gia súc, cũng không thể dùng sản phẩm nông nghiệp phụ trợ để đổi lấy vật dụng. Đội sản xuất Hồng Tháp đương nhiên thật sự rất nghèo. Thứ đáng giá nhất trong toàn đội sản xuất lại chính là con trâu già duy nhất trong đội. Trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, bữa ăn cũng tự nhiên không tốt. Nhà Hồ Kiến Hải hôm nay chỉ nấu một nồi dưa chua khoai tây, không có một chút dầu mỡ. Phần chính cũng chỉ là cháo khoai lang bắp chưa được xay nhuyễn. Gia đình đội trưởng ăn uống kém cỏi như vậy, có thể hình dung được những gia đình còn nghèo khó hơn sống như thế nào. Tô Nguyệt Hy nhìn thấy cảnh này rất là thương cảm họ. Nhưng hiện tại, hầu hết các khu vực khắp cả nước đều sống trong hoàn cảnh tương tự như đội sản xuất Hồng Tháp. Tô Nguyệt Hy không thể quản lý được nhiều người như vậy, chỉ có thể tự lừa dối mình mắt không thấy thì lòng không phiền. Có lẽ vì cô đến, Lý Tiểu Đào ăn nhanh hơn nhiều. Vài phút sau, tự cậu ấy đẩy chiếc xe lăn bằng gỗ đến, nói, chị ơi, em ăn xong rồi. Tô Nguyệt Hy, vậy thì chú Hồ, cháu đi chữa bệnh cho cậu bé trước nhé. Hồ Kiến Hải, được. Sau khi chào Hồ Kiến Hải, Tô Nguyệt Hy đẩy Lý Tiểu Đào vào phòng bên cạnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 127. HTML. Vào phòng, Tô Nguyệt Hy hỏi nhỏ, dạo này em thế nào? Có có ai bắt nạt em không? Dù gia đình Hồ Kiến Hải có vẻ chất phác, nhưng có câu, biết mặt không biết lòng. Tô Nguyệt Hy lo sợ gia đình này bề ngoài và bên trong không như nhau. Trong lúc cô không thấy, họ lại bắt nạt Lý Tiểu Đào. Lý Tiểu Đào vẫn lắc đầu. Không, họ rất lịch sự với em. Không ai dám bắt nạt em cả. Ngay cả bọn trẻ nhà Hồ Kiến Hải cũng không dám. Bởi vì Lý Tiểu Đào mỗi tháng đều đóng góp 6 đồng. Trừ đi tiền cơm, nhà họ Hồ ít nhất cũng kiếm được một nửa. Điều này còn có lợi hơn việc nuôi mấy con gà. Đối với gia đình nghèo khó như nhà họ Hồ cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Vì thế, đối với nhà họ Hồ, Lý Tiểu Đào chính là thần tài. Họ làm sao dám không lịch sự với Lý Tiểu Đào khi tiền bạc đến tay không hề nóng. Không sao thì tốt rồi. Tô Nguyệt Hy thấy sắc mặt Lý Tiểu Đào không có vẻ gượng ép. Liền yên lòng, sau đó, Tô Nguyệt Hy bắt đầu điều trị cho Lý Tiểu Đào. Sau vài tháng điều trị, chân của Lý Tiểu Đào đã tiến triển rất nhiều. Giờ đây cậu ấy đã có thể cảm nhận được cơn đau. Mặc dù vẫn chưa thể đi lại, nhưng cậu ấy đã thấy được hy vọng. Hàng ngày tràn đầy sức sống, thường xuyên dùng gậy tựa để tập đi lại, còn đi nghe lén ở trường tiểu học duy nhất của đội sản xuất. Vân Mộng Hạ Vũ, tất nhiên, vì không đóng học phí, cậu ấy chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nghe giảng, nhưng đó là nguyện vọng tự nguyện của cậu ấy, nên không cần thiết phải nói với Tô Nguyệt Hy, do còn phải vội vã trở lại công việc. Sau khi châm cứu cho Lý Tiểu Đào, Tô Nguyệt Hy để lại thuốc đã mang theo. Chuẩn bị ra về, Lý Tiểu Đào có chút lưu luyến Tô Nguyệt Hy. Trong lòng cảm thấy mất mát, thấy cậu ấy ủ rũ, giống như một chú cún con tâm trạng thấp thỏm, đáng thương đến mức làm người ta xót xa. Tô Nguyệt Hy vội vàng an ủi cậu ấy. Đừng buồn nữa, 3 ngày sau chị lại đến thăm em. Lý Tiểu Đào, dạ, nhưng cậu ấy vẫn không thể vui lên. Cậu ấy thực sự không nỡ xa chị Tô. Tô Nguyệt Hy cũng rất lưu luyến Lý Tiểu Đào, nhưng cô không thể không đi. Chỉ có thể vuốt ve mái tóc mượt mà như lụa của Lý Tiểu Đào để an ủi cậu bé. Đeo túi thuốc trên vai, Tô Nguyệt Hy mở cửa phòng chuẩn bị trở về đơn vị. Bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ khuôn mặt già nua, gầy gò đến da bọc xương bước vào nhà họ Hồ. Người phụ nữ thấy Hồ Kiến Hải liền kêu lên một tiếng. Bố, đây là con gái của Hồ Kiến Hải. Tô Nguyệt Hy kinh ngạc. Hồ Kiến Hải năm nay mới chỉ ngoài 40. Con gái của ông ấy nhiều lắm cũng chỉ 24. 25 tuổi, sao lại trông già như là bạn bè cùng trang lứa với Hồ Kiến Hải vậy? Hơn nữa đứa bé mà con gái Hồ Kiến Hải đang ôm trên tay. Cảm giác có vẻ không bình thường. Khi Hồ Kiến Hải nhìn thấy con gái, ông ấy cũng có chút kinh ngạc. Tịch Mai, sao con lại đến đây vào lúc này? Con, Hồ Tịch Mai ôm chặt đứa bé trên tay. Không biết phải nói sao, nhưng biết được tình hình của con gái lúc này, Hồ Kiến Hải lập tức hiểu vì sao con gái không nói được gì. Cách chương.